Tiên Linh Đồ Phổ, chương 718. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 71818 quyết chiến. Các sách com, đây là người nào? Tiễn Gia Nhạc ngạc nhiên, đồng minh bên kia cũng liền thôi, rốt cuộc có bao nhiêu đại yêu, bọn họ cũng không rõ ràng lắm. Tây Minh bên này, làm sao cho tới bây giờ chưa từng nghe qua như thế, hai vị Lăng Thương tổng cộng cũng liền chừng 10 danh nguyên sau tu sĩ, trong đó một nửa tới Liên Thai, còn có một hai vị ở Lăng Thiên Thuyền tọa chấn, còn dư lại mấy vị cùng bọn họ hình dáng tướng mạo đều không phù hợp. Linh Ngọc liếc mắt nhìn, cười. Dĩ nhiên có tới, Hiền Hóa chân nhân trầm ngâm chốc lát chỉ vào chiếc kia phi thuyền hỏi. Đây là Vô Song Thành tiêu ký, vị kia nhưng là tân nhậm Vô Song Thành chủ. Linh Ngọc gật đầu, không sai, vị kia chính là Vô Song Thành chủ, còn như vị này, là ta một người bạn thân. Nàng là chỉ Phạm Nhàn Thư, Hiền Hóa chân nhân ánh mắt khá có thâm ý, bọn họ bởi vì ngươi mà đến. Hẳn là a, nguyên sau chiến đấu tuy là khó có được nhưng vẫn chưa tới dẫn động toàn bộ thương minh giới tình trạng. Tinh La Hải tới chỉ có hai người bọn họ, đồng minh bên kia cũng chỉ có Phương Tâm Nhiên cùng Sao Sâm, Sao Thương, có thể thấy được là xuất phát từ nguyên nhân riêng. Đang khi nói chuyện, Quỷ Khốc Lăng tòa kia vân thai trên có người bay qua cùng hai vị này chào hỏi. Phi thuyền Hòa Ngọc Liễn lên tu sĩ nhưng không có đi xuống ý tứ, cùng hai gã đồng minh đại yêu giống nhau tìm một thích hợp xem cuộc chiến địa phương sẽ không di chuyển. Chúng vân thai trên gây rối chậm rãi thở bình thường lại. Càng là cao giai, Tinh La Hải cùng Lăng Thương lui tới thì càng nhiều, thân phận của hai người này cũng không khó đoán. Vô Song Thành chủ Hòa Quần Anh hội Phong Phạm chân nhân cùng nhau xuất hiện, tuy là rất làm người ta giật mình, nhưng là không cần thiết quá để ý quan chiến mà thôi, Liên Thai biết cũng không ngăn cản người khác quan chiến, chỉ cần qua được tới. Cho nên, Trương Thiên Ảnh chỉ là xem bọn hắn liếc mắt. Liền thu tầm mắt lại, Liên Thai biết kết đan kỳ tỷ thí kết thúc, nếu có nhu cầu mượn cơ hội này giải quyết ân oán đạo hữu. Xin tự nhiên a, Trương Thiên Ảnh nói câu này, biến hóa quang bay trở về Chân Hoa Tiên Môn Vân Thai, không hề ở lâu. Tỷ thí cần nàng chủ trì, giải quyết ân oán có thể không cần. Trong vạn chúng chúc mục, Linh Ngọc bay vút trên Liên Thai, hướng Từ Tiêu kiếm phái xa xa chắp tay, thanh âm xa xa truyền ra. Thái Bạch Tông Trình Linh Ngọc hướng Từ Tiêu kiếm phái Chiêu Minh kiếm quân thỉnh giáo. Ánh mắt của mọi người rời về phía Từ Tiêu kiếm phái. Một đạo tử khí kiếm quang lướt trên, Phi Lạc Liên Thai chính là Chiêu Minh kiếm quân, hắn thần tình bễ nghễ chắp tay ngắm lên trước mắt Linh Ngọc. Bản quân nói là làm, nếu ứng với, vạn không có tránh đánh đạo lý. Linh Ngọc không nhìn hắn, không che giấu chút nào khinh miệt chắp tay chào. Chiêu Minh tiền bối, 200 năm tìm không thấy, biệt lai vô dạng. Những lời này nghe rất bình thường, có thể Chiêu Minh kiếm quân là một đa nghi người, nhìn Linh Ngọc nụ cười. Luôn cảm thấy có khác hàm ý, hắn nheo lại nhãn, trầm giọng nói. Bản quân sống rất tốt, người rất thất vọng sao? Linh Ngọc không được vì khiêu khích của hắn sờ động, gật đầu. Như vậy rất tốt, nếu như tiền bối trạng thái khó coi, coi như đánh bại cũng không có ý nghĩa gì. A hát, Chiêu Minh kiếm quân không khỏi cười nhạt, khẩu khí thật là lớn. Người chẳng lẽ cho rằng, tấn cấp nguyên sau, là có thể đem bản quân đánh bại a? Chiêu Minh tiền bối chẳng lẽ cho rằng, chính mình vĩnh viễn cũng sẽ không bị thua a? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Linh Ngọc khẽ cười phản vấn. Ngươi, Chiêu Minh kiếm quân cũng không phải là cái am hiểu miệng lưỡi nhân, những lời này, hắn xác nhận cũng không, không phải cũng không. Hắn tự nhận thực lực không thua với Trương Thiên Ảnh, nhưng mới rốt cuộc là cái nguyên anh viên mãn tu sĩ, nếu như đại đại liệt liệt xác nhận, chẳng phải là tự nhận Lăng Thương đệ nhất tu sĩ Chiêu Minh kiếm quân cũng không như vậy ra mặt dày. Hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng tức giận, hắn nói. Người khác bản quân không biết ngươi sao? Hành, coi như tên tiểu tử kia còn sống, bản quân cũng không sợ, huống là ngươi. Linh Ngọc than thở, người cao như vậy nhìn hắn, tại sao còn muốn như vậy đợi hắn? Nếu như ngươi đường đường chính chính thu hắn làm đệ tử, coi như muốn hắn vì tông môn bán mạng, hắn chính là bằng lòng. Vừa rồi Chiêu Minh kiếm quân trong lời nói ý, rõ ràng thừa nhận từ nghịch thiên phú. Linh Ngọc lý giải Chiêu Minh kiếm quân làm như thế nguyên nhân, lại không hiểu vì sao hắn không đến Tường Nam bất hồi đầu. Coi như hắn cho rằng thiên mệnh người là từ chính, lẽ nào từ nghịch tự thân giá trị còn không bằng một cái tùy thời vứt thế thân sao? Linh Ngọc không khỏi quay đầu, nhìn về phía Từ Tiêu kiếm phái phương hướng. Từ chính liền ngồi ở chỗ kia, đây là hắn trở về thân phận sau, lần đầu tiên xuất hiện trước mặt người ở bên ngoài. Gặp qua từ nghịch nhân, không khỏi sợ hãi than hai người hình dáng tướng mạo tương tự, căn bản không phân được là hai người. Nhưng bây giờ mọi người đều biết, mọi người thấy từ chính ánh mắt mang theo không rõ ý nghĩa. Đây chính là vị kia Từ công tử, bị thế thân đoạt thân phận Từ công tử. Đồng tình có, nhìn có chút hả hê có, khinh thị cũng có. Hắn hết thảy bình tĩnh lấy. Linh Ngọc không biết trong lòng hắn đang suy nghĩ gì, đi tới Liên Thai sau, bọn họ cách xa nhau gần như vậy, lại liền một ánh mắt cũng không có đã cho mới. Nhưng nàng biết từ chính tâm tình nhất định không giống hắn biểu hiện ra bình tĩnh như vậy. Rốt cục đến ngày này, bọn họ đứng ở mặt chính. Nhìn tờ này khuôn mặt Linh Ngọc dường như nhìn là từ chính, dường như nhìn là từ nghịch. Bản quân làm như thế nào, xxx ngươi chuyện gì ta từ Tiêu Kiếm phái nội vụ, nào có ngươi một ngoại nhân xen vào chỗ trống. Nghe được Chiêu Minh kiếm quân thanh âm, Linh Ngọc quay lại tới, thản nhiên nói. Không sai, các ngươi từ Tiêu Kiếm phái làm như thế nào ta khống chế không được. Mà ta có thể làm, chỉ có tại hắn liều mạng chống lại sau, vì hắn lấy một cái công đạo. Thoại âm rơi xuống, trên người nàng thích ra sát ý nồng nặc. Sát ý này như vậy nồng nặc thế cho nên rất nhiều tu sĩ xuất hiện ảo giác dường như trên người nàng tuôn ra một mũi thuyền huyết phụ. Đây là, thất sát cốc vân thai trên, một gã tu sĩ kinh hô. Huyết sắc sát ý, đây là rất nhiều tu tập huyết sát ma tu mong mà không được một loại trạng thái, không nghĩ tới dĩ nhiên gặp phải ở một cái pháp tu trên người. Ngược lại không phải là nói, loại trạng thái này pháp tu tu luyện bất thành, mà là, huyết sắc sát ý tâm tính, từng trải yêu cầu rất cao, ngay cả thị sát huyết sát ma tu, đều không nhất định có thể tu luyện thành, huống lẫn nhau bình hòa pháp tu. Linh Ngọc treo ở liên thai giữa không trung, con mắt phảng phất cũng thay đổi thành một đôi huyết đồng. Nàng từng chữ nói. Đã từng xảy ra chuyện ta không có cách nào khiến nó trở lại quá khứ ta chỉ có thể chứng minh cái này 200 năm, ngươi làm một cái bao nhiêu quyết định sai lầm. Chiêu Minh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi cảm thấy cầm một cái từ nghịch đi đổi thiên mệnh người. Rất có lợi ta để ngươi xem một chút, ngươi sai có bao nhiêu thái quá. Linh Ngọc ra tay trước nàng vừa ra tay chính là tuyệt kỹ cũng không có tiến hành thăm dò. Tiên sách bay ra, pháp trận phô khai tầng tầng lớp lớp kéo dài không dứt toàn bộ liên thai. Trong nháy mắt thành hải dương màu xanh lam, từng cái phù văn, đem liên thai tất cả không gian chiếm trước chúng nó mang theo khí thức huyền ảo, đem liên thai biến thành bọn họ thiên địa. Vân thai lên trình hiếu ngọc không nháy mắt nhìn chằm chằm liên thai. Linh Ngọc thi triển ra cũng là tám hóa huyền thật, cũng là tám hóa huyền thật uy lực cùng hắn khác nhau trời vực kỹ xảo cũng không thể so sánh nổi. Tám cái pháp trận, không có rõ ràng giới tuyến, hỗ tương dung hợp cấu kết hình thành không thể tranh cãi chỉnh thể. Vô luận mới chạm được người nào pháp trận người nào điểm. Lập tức liền sẽ phải chịu phản công. Tám cái pháp trận có thể tùy thời chia lìa, mỗi bên cứ nhất phương. Hồ ứng lẫn nhau, lúc này, pháp trận đem liên thai toàn bộ chiếm giữ, không có cho Chiêu Minh kiếm quân trừ lại một tia một hào không gian. Mọi người đương nhiên sẽ không cho là Chiêu Minh kiếm quân dễ dàng như vậy liền sẽ bị thua. Bọn họ đang đợi, Linh Ngọc càng cường đại, Chiêu Minh kiếm quân phản công lại càng mãnh liệt. Quả nhiên, Chiêu Minh kiếm quân không có để cho bọn họ chờ bao lâu. Hải dương màu xanh lam trong, một điểm tử quang xuất hiện phích lịch nổ vang. Ầm ầm, một tiếng tử quang vốn chỉ là một cái cứ điểm, chợt hóa thành quang trụ trùng thiên nhi bắt đầu. Tiếng sấm không dứt phích lịch lóe ra, đem hải dương màu xanh lam xé mở thế như trẻ tre. Phù văn gặp phải tử lôi, triển khai một hồi chém giết. Tử lôi lộ ra diện mục dữ tợn, hướng phù văn đánh tới. Chúng nó mở miệng rộng, dự định một ngụm đem các loại nhàn nhã tên nhỏ tho nuốt vào. Nhưng là những thứ này phù văn không hề giống chúng nó cho là không hề uy hiếp. Chúng nó nhào tới lúc pháp trận chặt lại, phù văn tiến hành chuyển hóa cùng tử lôi cắn xé cùng một chỗ. Những thứ này chỗ rất nhỏ quan chiến người nhìn không thấy, bọn họ chỉ thấy trong chớp mắt tử khí kiếm quang đã phá vỡ màu xanh lam pháp trận độc chiếm nhất phương. Tử khí kiếm quang cường hãn mà dữ dằn, không phải màu xanh lam pháp trận có thể sánh bằng. Từ Tiêu Kiếm phái đệ tử thở phào, lúc này mới nha, một cái vừa mới tấn cấp nguyên sau hậu bối, làm sao có thể hơn được kiếm quân ngay cả nguyên anh tu sĩ cũng là nghĩ như vậy. Trầm Thanh Tiêu nhẹ nhỏ một chút khóe mắt liếc về từ chính mặt trầm như nước không nháy mắt nhìn chằm chằm liên thai, mở lời an ủi. Từ sư đệ kiếm quân vừa ra tay, Trình Linh Ngọc liền nhượng bộ lui binh, thắng bại còn cần phải nói sao ngươi đừng lo lắng. Từ chính nhưng không có thả lòng mảy may, vẫn chăm chú nhìn liên thai. Trầm Thanh Tiêu ý thức được có cái gì không được vội hỏi. Chẳng lẽ ta nói sai? Một hồi nữa, từ chính chỉ có bớt thời giờ đáp. Thẩm sư huynh, ngươi cùng nàng đấu qua một hồi, nên biết nàng thủ đoạn vẻn vẹn như vậy. Còn sớm đây, Trầm Thanh Tiêu hồi tưởng lại trấn thủ trên đảo nhỏ trận chiến ấy, không nói lời nào. Của nàng pháp trận, vô cùng huyền diệu, lại tựa như vào thật lui, lại tựa như lui thật vào, không nói rõ ràng. Vừa mới vẫn còn ở phòng ngự trạng thái, chỉ chớp mắt liền lộ ra răng nanh. Trong sân Chiêu Minh kiếm quân cảm thụ so với Trầm Thanh Tiêu khắc sâu hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mặt Triệu Minh Kiếm Quân, Linh Ngọc không dám có chút bảo lưu, nàng lúc này lấy ra chính là mình tài nghệ cao nhất. 8 cái pháp trận lẫn nhau cấu kết tùy thời hô ứng, cẩn thận chỗ rất nhỏ. Thà là như thế, Triệu Minh Kiếm Quân cho áp lực của nàng, hãy để cho nàng có hít thở không thông cảm giác. Bước trên tiên lộ đến nay, Triệu Minh Kiếm Quân là Linh Ngọc gặp qua địch nhân cường đại nhất. Mặt hắn, Linh Ngọc thám thía cảm giác được tu vi không phải phán đoán thực lực tiêu chuẩn duy nhất. Loại áp lực này, hiển hóa chân nhân không thể cấp nàng, dương chân người không thể cho nàng, giếng ở lại cũng không thể cho nàng. Thật giống như ở kiếm khí của hắn dưới, mọi thứ đều sẽ bị dẹp yên, ngay cả mình cũng sẽ cùng theo hủy diệt. Linh Ngọc rốt cuộc minh bạch vì sao từ Tiêu Kiếm phái năm gần đây nhân tài điêu linh lại vẫn có thể uy áp lăng thương. Bởi vì Triệu Minh Kiếm Quân, chỉ cần có một cái như vậy nhân vật mạnh mẽ cũng đủ để chống đỡ một cái tông môn huy hoàng. Thế nhưng, nàng biết mình không thể chịu thua, cũng xa xa không đến chịu thua thời điểm. Nàng nhớ tới Thương Hải trong phái, đi đoan chân nhân lời nói kia. Hắn người này, kiếm ý quả thực thuần túy, có thể kiếm tâm không đủ thông minh, cái gọi là mở một con đường khác kỳ thực chỉ là vô lực đánh vỡ ngăn cản làm, người nếu cùng hắn quyết chiến, không ngại coi đây là điểm đột phá. Linh Ngọc trầm xuống tâm tư, chậm rãi tìm kiếm mấu chốt trong đó. Không sai, Triệu Minh Kiếm Quân kiếm ý mạnh mẽ thuần túy, khó có thể chính diện công phá. Kiếm tâm có hay không thông minh, trực tiếp biểu hiện tại kiếm khí trong. Chưa xong còn tiếp, ES1 viết lên lớn kịch tình là tốt rồi, chậm mài xong lâu dài chỉ có viết ra chương này. Thuận tiện giải thích một chút, nếu như đặt một cái tác giả hết thảy sách có thể lĩnh nên tác giả Đại Thần Quang, lần trước hô một tiếng, Đại Thần Quang lập tức phồng 50, nhiều hơn nữa vài cái liền 200, có thể hay không đạt được đây. Cách chương.